Ngày thứ hai, xe ngựa Cố Thập Bát Nương đúng hạn khởi hành. Đi đường cẩn thận, ta xử lý xong mọi việc sẽ đi sau. Tín Triều Dương vỗ về nàng lên xe ngựa, mỉm cười dặn dò. Không còn cách nào, việc của chàng bận rộn, ta rảnh rỗi sẽ về thăm chàng. Cố Thập Bát Nương cười nói. Không có chút nào sướt mướt sinh ly tử biệt thê lương như mọi người tưởng tượng, khiến cho những người trong Tín gia muốn rớt cả cằm. Mấy cái đệ tử trẻ tuổi nháy mắt lẫn nhau, có người vui mừng nhướng mày, có người lại mặt ủ mày trao. Ngươi cược bao nhiêu? Toàn bộ thân gia đều cược. Vậy ngươi phát tài rồi. Nói nhả, ta cược đại ca Phú Cương đại trấn. Không tồi, ta thông minh, cược đại tẩu tốt hơn. Ta phát tài rồi. Cùng với tiếng cười lẫn bàn luận ríu rít phía sau là tiếng xe ngựa Cố Thập Bát Nương khỏi hành rời khỏi đại trạch Tín gia. Tín Triều Dương xoay người, làm như vô tình quét qua vẻ mặt cổ quái của mọi người. Đi thôi, đi thôi, người cũng đã đi rồi. Mọi người lập tức cười ha ha rời đi. Tín Triều Dương mỉm cười, vẫy tên gia đinh một bên lại. Chúng ta buôn bán lời ít nhiều. Tín Triều Dương nhỏ giọng cười hỏi. Sắc mặt gã sai vặt lập tức hớn hở, phát một đền 10. Chúng ta phát tài rồi. Lặng lẽ giấu kín chỗ tiền đó. Tín Triều Dương cười ha ha. Đây chính là tiền bọn hắn hiếu kính nương tử ta. Không lấy cũng uổng. Kinh thành Đại Chu, Hoàng Cung, thời điểm ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, cửu ngũ chí tôn hoàng đế cuối cùng cũng đặt xuống tấu chương cuối cùng, đưa tay xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới nắng xóm, bốn phía tường đỏ ngói vàng, bức chạm hình xà càng trở nên sống động. Bên dưới ban công cung điện cao thấp, lọt vào trong mắt là cảnh tượng vàng rực rỡ hùng vĩ, nhưng cũng đầy những áp lực. Hoàng đế nhẹ nhàng xuất môn, một thái giám hơi mập mạp vội vàng cẩn thận đi theo. Nhìn hoàng đế hướng một chỗ trong cung điện mà đi, thái giám làn như vô ý nói. Bệ hạ muốn dùng bữa, đi chỗ hoàng hậu đi. Hoàng đế thuận miệng nói. Vâng ạ, truyền ngự thiện phòng, bệ hạ đến chỗ hoàng hậu. Thái giám lập tức phân phó tiểu thái giám phân phó nói. Còn phải chuẩn bị cái gì? Hoàng đế nhìn mắt hắn, nhàn nhạt hỏi. Bệ hạ, hoàng hậu mấy ngày nay ăn chay. Lão nô sợ vạn nhất đúng hôm nay, không hợp khẩu vị bệ hạ. Thái giám vội cười cung kính nói. Hoàng đế a một tiếng, chân không dừng bước. Lúc này đã đi qua một đoạn cửa cung, đứng trước một bức bình phong cửu long. Không khí không giống trang nghiêm trong tiền điện, nơi này có mấy phần thoải mái tùy ý hơn. Vậy không nên đi thì hơn. Hoàng đế nói, một mặt khẽ nhíu mày, nơi này cách cung nào gần nhất? Nội thị bên cạnh hắn có một tia khẩn trương khó phát giác, ngẩng đầu lên quét mắt một cái. Bệ hạ, Trọng Hoa cung của Ly Cát nương nương gần nhất. Hắn cúi đầu nói. Hoàng đế ừng một tiếng, chậm rãi bước đi. Hắn quả thật đi đến Trọng Hoa cung. Nội thị ngầm thở phào, giữa hai chân mày khẽ vui mừng. Biết được hoàng đế giá lâm, Cát thị ở Trọng Hoa cung chưa tiến cung được bao lâu vui mừng quá đỗi, ân cần nhu tình hậu hạ. Sau khi dùng cơm, lại ngẫu hứng vì bệ hạ nhảy một bài, thấy hoàng đế có ý cười, khiến Cát thị vui mừng đến phát khóc. Hậu cung Đại Chu phi tần không nhiều lắm, nhưng đều là người cũ của Đông cung thái tử. Mà hoàng đế siêng năng, người mới nạp như nàng cơ hội nhìn thấy hoàng đế không nhiều lắm, càng không cần bàn đến việc được sủng hay không. Ngươi là người Cù Châu? Hoàng đế làm như vô tình hỏi. Thưa vâng ạ. Phụ thân nô tỳ là huyện Dịch Cao Dương. Nàng cúi đầu, tựa hồ vì xuất thân thấp hèn mà có chút xấu hổ, nhưng lại không có chút do dự. Trên thực tế nàng biết, hoàng đế tuyệt đối không vì xuất thân thấp hèn mà ghét bỏ, ngược lại càng thương. Hoàng đế trầm ngâm một khắc, nói như vậy xem ra trong nhà cũng không mấy giàu có. Những thứ nội thị này ngươi sao có khả năng hối lộ? Lời này của hắn khiến cho Cát thị nhất thời kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, quỳ bộc xuống đất, mà nội thị kia nãy giờ đứng bên ngoài hai chân mềm nhũn, cũng quỳ xuống theo. Hắn vốn sợ hoàng hậu nơi đó biết mình ngăn cản một đường của hoàng đế đến chỗ nàng, đến lúc đó hắn sẽ có trái ngon để ăn, nhưng không ngờ, lòng dạ hoàng đế cũng biết rõ. Hắn vốn là ti lễ, lên làm thái giám, hiểu biết chữ nghĩa, nhưng vì thời vận không tốt, vẫn không thể có được tiền đồ tốt, cho đến bây giờ mới bất quá chỉ là bưng bít trước mặt hoàng đế quen thói, cho nên mới đánh bạo đi một bước này. Hoàng hậu bên kia không tới phiên hắn đi mời, mấy nương nương khác cũng bị người khác nhanh chân đến trước. Hắn đã tìm lâu mới có một cái phi tử mới tiến cung không bao lâu, xuất thân thấp hèn, tướng mạo khả ái, mà cực kỳ có tâm kế, lại tứ cố vô thân, nhu cầu nhân mạch hỗ trợ, cho nên hắn mới quyết định liên thủ với NGF. Không nghĩ đến lần đầu tiên đã liên lụy đến chính mình, thật ngu xuẩn. Nghe được hồi báo, hoàng nội thị lắc đầu cười lạnh một tiếng, chợt ho khan một trận, tiểu thái giám một bên vội vàng vỗ lưng, dâng trà cho ông. Ông Hiên giờ càng già càng yếu, lại đổ bệnh, cả người như cây khô mấy nước. Dương Toàn cầu ra ra chỉ cho con một đường sống. Tiểu thái giám nhỏ giọng nói. Hoàng nội thị nói, đừng là do tự mình đi. Sống hay chết, người khác không thể làm chủ. Hài tử, ngươi phải nhớ cho kỹ, ở trong này, cái gì nên làm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói không nên làm, trong lòng cần phải sáng tỏ. Bằng không, nói đến đây ông lại tiếp tục ho khan một trận. Tiểu thái giám vội vàng an ủi ông, một mặt liên tục nói con nhớ kỹ, con nhớ kỹ. Ta vốn vẫn không rõ. Hoàng nội thị thở dốc một khắc, tựa người trên nệm, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có chút mê ly, thở dài nói, nguyên lai, nàng mới là người biết chuyện, sớm bước ra đi. Tiểu thái giám không hiểu, hỏi lại, ra ra đang nói đến ai? Người ở ngoài cung, con không biết đâu. Hoàng nội thị có chút mệt mỏi nói, từ từ khép mắt lại. Tiểu thái giám vẫn khó hiểu, nhớ đến việc được giao phó, giật mình hỏi, ra ra, là ông cho Hải Nhi bảo mấy tiệm dệt đưa cái hạ lễ kia đến. Hoàng nội thị giống như đang ngủ thiếp đi, cũng không trả lời hắn. Tiểu thái giám vội vàng im lặng, che miệng lại. Nên đánh, những thứ này cũng không dám để cho người khác biết, nếu như bị bệ hạ biết. Hắn nhẹ nhàng bước ra ngoài. Sau khi cửa đóng lại, hoàng nội thị từ từ mở mắt ra lại. Ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt bệ hạ sao? Hắn không biết. Lão nhân ta có trăm lá gan cũng không dám đi đưa cái lễ kia. Ông thì thào nói, nằm xuống, lần này là ngủ thiếp đi thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, ngoại truyện, nhất chiêu năm thứ tư thiên khải, mùa xuân vừa đến. Tháng 3 ở Vũ Châu mà nói, chính là thời điểm nhiệt liệt nhất trong năm. Dược thương dược sư từ khắp nơi ở Đại Chu tụ tập lại. Có thể tính số đầu người trên phố đều thuộc giới dược hành, dược sư hội quán ngược lại an tĩnh hơn, trong đại điện lớn, chi chít người, nhưng không có tiếng động ồn ào, nhưng giữa sự yên tĩnh không kém khẩn trương. Giữa sân có hai bức bình phong được làm bằng lụa trắng, có thể cho người ta nhìn thấy bóng người bên trong, nhưng không thể thấy rõ động tác. Lúc này bên trong bình phong có hai cái nam tử đang chuyển chú thực hiện các thao tác bằng dụng cụ trong tay. Bên cạnh là một cái đồng hồ cát tính giờ. Đã đến giờ, một người bên mạnh hô lớn, hạ màn xuống. Màn được hạ xuống, dược đài bào chế có chút hỗn độn hiện ra trước mắt mọi người. Đối với dược sư bọn họ mà nói, mớ hỗn độn này quá quen thuộc. Ánh mắt mọi người đều đang tập trung trên thành phẩm. Trong đó có một nam tử trên khay đầy Ninh Khả Tử, mà bên kia chỉ có một nửa, cao thấp liền phân minh. Ninh Khả Tử, Đăng Châu Tiếu Bạch Thắng, tài quyết hô lên. Lời này khiến cho bốn phía vang lên thanh âm khen ngợi trầm trồ. Đương nhiên, đối với kẻ bại trận thì cái này không được thoải mái lắm. Tiền bối, đa tạ, nam tử trẻ tuổi chắp tay nói, trong giọng điệu lại không có cung kính, trên mặt lại tràn đầy trào phúng. Vị nam nhân thua cuộc, sắc mặt có chút khó coi, chắp tay không nói gì xoay người bỏ về. Đối với nhóm người dược sư mà nói, việc khiêm tốn hữu lễ là quy củ chưa từng có. Mọi người dựa trên tay nghề mà nói chuyện, tay nghề cao thường có liên quan với tuổi tác, nhưng cũng không thiếu những hậu bối liều lĩnh. Không sai, không thiệt thòi đồng lứa cực kỳ có tiềm lực. Nhóm người dược sư lớn tuổi gật đầu nói, được mọi người tán dương. Cùng ánh mắt hâm mộ, Tiểu Bạch Lập được vẫy quanh bởi một đám người trẻ tuổi, nam có nữ có, tiểu gia chính là lợi hại nhất. Mọi người hứng phấn thay nhau nịnh hót. Tại đây dưới không khí chúng tinh phủng nguyệt, sao quanh trăng sáng, mặc cho ai cũng không khỏi cảm thấy lâng lâng theo. Huống chi hắn là kẻ thắng cuộc đương nhiên có tư cách phơi phới. Tiểu gia lợi hại, có thể nhanh chóng tiến vào hội dược sư. Có người nói, còn có vẻ mặt kích động mong chờ. Dược sư hội, đó là cấp dược sư cao nhất ở triều Đại Chu. Có thể chiếm được một vị trí trong đó, đời này cũng đủ thỏa mãn. Dược sư hội sao? Tiểu Bạch sờ cằm, trong mắt lóe lên một sự nóng bỏng, nhưng trên mặt ngượng ngùng nói, dù sao ta cũng còn quá trẻ. Bọn hắn đang nói chuyện, thấy ngoài cửa một trận xôn xao. 4-5 người đi đến, một nữ nhân độ 23-24 tuổi được mọi người hộ tống đi đầu. Lúc bọn họ xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm của toàn hội trường, ánh mắt tập trung trên người Tiểu Bạch đều tan thành mây khói. Đó là ai? Những người trẻ tuổi kia nhất thời ngạc nhiên, hỏi nhau. Ta biết rồi. Nhìn nữ tử đang được mọi người vây quanh chào hỏi, có một người nói, nàng chính là Cố Nương Tử, đồ đệ Lưu Công. Là nàng sao? Tiểu Bạch nhìn qua, vẻ mặt kinh ngạc, còn trẻ như vậy. Bộ dáng cũng không tệ lắm. Đương nhiên những lời này không ai dám nói ra miệng. Có người không phục một bên nói, ông trời quả thật không công bằng, có sư phụ tốt, phấn đấu không tới mấy thập niên. Hiện tại cũng đã là một trong thập đại trưởng lão rồi. Trong mắt Tiểu Bạch hiện lên một tia đố kỵ, nàng gả cho đại hữu sinh rồi. Có người trẻ tuổi nhanh chóng hỏi thăm tin tức, một thiếu nữ nói, là đại hữu sinh, đại thiếu gia. Đại hữu sinh mấy năm nay bành trướng cực nhanh khắp nơi trên Đai Chu. Phi, thân dược sư lại gả cho dược thương. Nhóm người nam tử dược sư nhất thời nổi giận. Đối với bọn dược thương trăm phương nghìn kế nhét nữ nhân để lung lạc bọn hắn mà nói, quả thật nhục nhã. Có sao, ta ngược lại nàng nhờ vào danh nghĩa Lưu Công lừa gạt gả vào nhà người ta à. Tín đại thiếu gia là người tốt như thế. Thiếu nữ kia nói xong, lại lộ ra mấy phần khó xử lẫn bất bình, nhất định là nữ nhân kia uy hiếp hắn. Hiện giờ bên ngoài đều đang cười đại thiếu gia, nói ở nhà không thể ăn cơm cùng bàn với nàng. Vậy đi đâu ăn? Có người nhịn không được tò mò hỏi. Ngồi chồm hổm ăn. Thiếu nữ bĩu môi căm giận nói. Lời này khiến mọi người bật cười. Mặc kệ thế nào, nàng nếu kế thừa y bát của Lưu Công nên kén dễ, sao có thể lập gia đình? Tiểu Bạch ngưng cười, nghiêm túc nói, nữ tử chung quy là nữ tử, chỉ có sống chết lấy việc thành thân mới an tâm. Vừa nói vừa thở dài lắc đầu, đáng tiếc, nếu như tay nghề này trong tay mình, vậy mình nhất định có thể phát dương quang đại khiến Lưu thị nhất môn đến địa vị vạn chúng kính ngưỡng. Đoàn người Cố Thập Bát Nương đã đi qua vòng vây, đi đến bên này, trong lúc ánh mắt của mọi người vẫn còn lấp lánh. Đây là địa vị của trưởng lão hội dược sư a. Tiểu gia. Có người phía sau đẩy Tiểu Bạch, khiến cho Tiểu Bạch đang chìm trong suy nghĩ chợt tỉnh lại. Nàng lớn hơn ngươi không bao nhiêu, nếu như ngươi đấu với nàng, nếu như thắng, chẳng phải là... Mấy người sáng mắt lên, quả là ý kiến hay. Ta làm sao có thể so được với nàng? Tiểu gia vội vàng cười nói. Như thế nào không bằng? Thứ nhất nàng là nửa đường học dược. Thứ hai sư phụ Lưu Công của nàng qua đời sớm. Có người biết chuyện vội nói. Căn bản không tới mấy năm. Dáng vẻ không giống như tiểu gia ngươi bắt đầu học từ năm 3 tuổi. Trong mắt Tiểu Bạch có chút động. Đúng vậy, cái nghề dược sư này, muốn thiên phú cũng cần phải trải qua rèn luyện. Nếu nữ nhân này nửa đường nhập hành, vậy, có lẽ thật sự là rắn mượn oai hùm. Ít nhất trước mặt là vậy. Tiểu Bạch ca, nàng đến kìa. Thiếu niên kia kích động, đỏ mặt hô. Cố Thập Bát Nương nghiêng đầu nói nhỏ với một vị dược sư, một mặt hướng ra sau điện mà đi, ở đó có mấy vị bạn cũ đã lâu không gặp. Tiểu Liễu gia cũng đến đây. Nàng cười nói, hiện tại cũng không gọi là Tiểu Liễu gia nữa rồi. Người ta cũng đã 40. Dược sư vuốt râu cười nói. Cố Thập Bát Nương cười, không nói chuyện, chỉ thấy một người đứng trước mặt, cản đường nàng. Cố Nương Tử, Đăng Châu Tiếu Bạch, cả gan thỉnh giáo Cố Nương Tử. Cố Thập Bát Nương ngẩng ra, liếc mắt đánh giá người trẻ tuổi trước mắt, mọi người bốn phía nghe thấy đột nhiên an tĩnh lại. Tiểu Bạch lại trở thành tiêu điểm một lần nữa. So với vừa rồi, Tiểu Bạch có chút chột dạ, nhưng đã đứng ra, không thể lui về phía sau, không được hồ nháo. Lão dược sư đi bên cạnh Cố Thập Bát Nương trừng mắt quát, ở đâu đến, thực không hiểu quy củ, lui xuống. Lời này khiến cho thiếu niên nhất thời đỏ mặt, sự khinh thường khiến cho đầu hắn nóng lên. Thế nào, Cố nương tử chẳng lẽ không dám? Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng nói, nhìn về Cố Thập Bát Nương, chúng ta làm dược sư vừa mệt vừa khổ, nữ nhân ra quả thật không tiện. Bất quá, hắn còn chưa dứt lời, Cố Thập Bát Nương đã đưa tay ngăn hắn lại. Được rồi, ngươi không cần phải nói. Nàng mỉm cười nói, nói đi, ngươi muốn cùng ta đấu cái gì? Đây là đáp ứng. Một đám thiếu niên tim đập mạnh, sắc mặt kích động đỏ lên. Cố nương tử, mấy lão dược sư nhíu mày, thấp giọng nói, không có việc gì, người trẻ tuổi bốc đồng thôi. Cố Thập Bát Nương cười nói, tiện tay săn tay áo, đến đây đi, cho ngươi chọn. Tiểu Bạch hít sâu một hơi, trong đầu lập tức hiện lên mấy cái chủ ý. Cố Thập Bát Nương cũng đi qua, mọi người nhao nhao tránh ra một con đường. Tiểu Bạch đi lên đài nhặt lên một đoạn thực dược, rút đao được dắt một bên thắt lưng. Đây là thanh đao tiếng tăm lừng lẫy. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, giơ tay chém xuống, chỉ thấy một đoạn đao ảnh như tuyết trắng. Chốc lát, thu tay lại, chỉ thấy trên bàn là một đống bột phấn trắng. Tiểu Bạch bóc lên một nhúng nhỏ, thổi nhẹ, bạch thực kia bay tán loạn như những bông tuyết. Kỹ thuật thái thật tốt. Bạch thực bay lên trời, Mộc Thông không còn thấy gì, Trần Bì từng sợi đều nhau, vây cá một nửa. Cả sảnh đường trầm trồ khen ngợi. Tiểu Bạch thở phào một hơi, lo lắng giảm bớt, nhìn về phía Cố Thập Bát Nương. Kỹ thuật thái này không phải là ngày một ngày hai có thể luyện thành, cho dù ngươi đầy bụng dược kinh, không trải qua 7-8 năm rèn luyện, cũng không thể trở thành một tay thái lành nghề. Tiểu Bạch sở dĩ chọn cái này thách đấu, chính là xuất phát từ suy luận này. Mọi người đều đang chú tâm vào màn mở đầu, giống như màn sân khấu đã được kéo lên, mỗi trận thắng đều bộc lộ tâm tư nhân vậy. Cố Thập Bát Nương mỉm cười, cùng nhặt lên một đoạn thực dược. Nàng không có lấy đao theo, chỉ tiện tay nhặt lấy một cây đao thường ở trên sảnh đài, giơ tay chém xuống, không bao lâu cũng là một mảng bột phấn. Học bộ dáng Tiểu Bạch, cũng nhẹ nhàng cầm lên thổi, như tiên nữ tán hoa. Hảo, cả sảnh đường vang lên âm thanh ủng hộ lớn ầm. Sắc mặt Tiểu Bạch khẽ cứng lại, không tin được nàng cũng luyện được kỹ thuật thái như vậy, không phải là nói là nửa đường nhập hành sao? Cố Thập Bát Nương nhìn hắn cười, nhẹ nhàng lắc đầu, tâm tư thanh niên này nàng liếc mắt một cái liền biết. Mấy năm sau khi rời khỏi kinh thành, nàng cơ hồ dùng toàn bộ thời gian rèn luyện kỹ nghệ, cái loại tôi luyện cường độ cao này ước chừng đã kiên trì trong suốt 4 năm. Trong 4 năm, một ngày công phu của nàng tương đương với 5 ngày công phu của người khác, thời gian ăn cơm lẫn ngủ nghỉ cộng lại không vượt quá 3 canh giờ. Đã đạt tới tình trạng điên cuồng. Nàng biết chính mình khiếm khuyết cái gì, cũng biết mình sắp phải đối mặt với cái gì, cũng biết chính mình ốm gì. Kỹ nghệ không thể nửa điểm ngụy trang, không có khắc khổ tu luyện, dù có thiên tư thông tuệ, cao nhân hỗ trợ, cũng khó mà thành đạt. Trừ bỏ khổ công rèn luyện, không còn con đường khác. Như vậy đến lượt ta đúng không? Nàng nhìn thiếu niên trước mặt cười nói. Tiểu Bạch lúc này cũng không có lựa chọn khác, gật đầu. Ánh mắt Cố Thập Bát Nương đảo qua dược đài, chợt hai mắt sáng lên, đi đến trước vài bước, đưa tay cầm lên một vị thuốc. Tuyết thượng nhất chi hao, mọi người hô lên. Sắc mặt của Tiểu Bạch cũng hơi đổi. Cái này đi. Cố Thập Bát Nương lẩm nhẩm, đứng dậy đi về chỗ bức bình phong. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy nàng, nhưng không thể thấy rõ cụ thể thao tác thế nào. Cái này cũng không khó. Tiểu Bạch tự nhủ với bản thân, cũng cầm đi đến bên kia, bắt đầu bào chế. Thời gian trôi qua như nước chảy. Những người trong đại điện không những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng đông. Nói ra Cố Thập Bát Nương đấu dược trước mặt mọi người, đại dược hội khi đó không tính, đây là lần đầu. Cái gì? Nhóm dược sư phía sau hậu điện nghe tin, liếc mắt nhìn nhau, lập tức đứng dậy, mỉm cười, đi xem một cái đi. Chỉ có một trung niên khoát nho bào đứng im, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Liễu gia, đi xem một chút đi. Có người gọi hắn. Không đi. Sắc mặt Liễu Khoản đen như đáy nồi, giọng điệu gượng gạo nói người nọ vẫn còn kêu gọi, bị tên khác lôi kéo, nháy mắt, nhất thời giật mình, không nhắc đến quan hệ giữa Liễu gia cùng cố nương tử không tốt. Bên ngoài lại đúng là đấu dược chính là cả đời Liễu gia hận nhất. Tất cả mọi người đi ra ngoài, Liễu Khoản ngồi một mình trong phòng, bóp chặt chén trà trong tay đến nức vỡ, lại là đấu dược. Đấu dược, nữ nhân này, muốn chết. Hắn căm giận phun ra từng chữ. Một canh giờ trôi qua, cố thập bát nương đi đến, trong tay mang ra thành phẩm tuyết phượng một nhành hao, mà tại một khắc nàng mang ra, tiểu bạch cũng đi ra. Thiếu niên trẻ tuổi cũng không kém. Mọi người gật đầu mang theo mấy phần khen ngợi, tốc độ rất nhanh, có thể thấy được nắm chắc mấy phần kiến thức cơ bản. Thỉnh nhị vị bình giám một phen. Có người hô. Cố thập bát nương cười, đưa tay bốc một khối, thả vào trong miệng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chờ phản ứng kịp, nhất thời ầm ĩ lên. Tuyết thượng một chi hao, đại độc như thạch tín, bào chế cực kỳ khắc nghiệt, thường dùng theo phương pháp bào chế bằng cách chưng cất rượu, xoay nghiền 3 lần ở đáy chén, nghiền quá nhiều hay nghiền thiếu một vòng, đại độc vẫn như cũ, được xưng là bán tam chuyển, dù là sau bào chế, không ai dám nuốt một khối lớn như vậy. Sắc mặt mọi người trắng bệch, nhìn cố thập bát nương toát một thân mồ hôi lạnh thay nàng, hay, thủ cam thảo đậu xanh tiên thủy, lấy lai tinh thần nhao nhao hô, chỗ này co biết là gì, cố thập bát nương bật cười, chỉ vào mâm tiểu bạch đang đứng đờ đãn, thiếu niên, thỉnh, nàng chỉ viên thuốc trong tay hắn, cười nói, tiểu bạch nào dám ăn, gục đầu xuống, một chiêu mà thôi, thiếu niên, bào chế không phải chỉ nhanh đẹp, thuốc không phải để xem. Cố thập bát nương chậm rãi nói, ném dược liệu trong tay đi, cười to đi vào trong. Từ sau khi nàng bái Lưu Công làm thầy, cố thập bát nương đã biết loại tình huống này sẽ không ngừng xuất hiện. Đối với sự tình này, nàng phải trấn nhiếp từ đầu. Cho những người này liên tục gây phiền toái mất thời gian này rõ ràng, cũng chứng minh với mọi người, nàng không phụ danh Lưu Công. Nàng tuyệt đối không làm cho Lưu Công thất vọng, một lần cũng sẽ không. Nhìn cố thập bát nương vài phần liều lĩnh lại trào phúng cười mà đi, cũng không nói thêm lời nào với hắn, đó là cao cao tại thượng không giống với khinh thường. Sắc mặt tiểu bách trắng xám như cho đứng ngây một khắc, chợt xoay người che mặt chạy ra ngoài. Không ai đồng tình hắn, cũng không có người chỉ trích cố thập bát nương không khoan dung với hậu bối. Trong giới của bọn họ, mọi người đều phải có trách nhiệm với hành vi của mình, dám khiêu chiến, phải dám thừa nhận thất bại, trừ ngươi ra, không ai sẽ chịu trách nhiệm thay ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, ngoại truyện. Sinh khí cố thập bát nương tại Vũ Châu vẫn ở trong cửa hàng cũ mua vài năm trước. Phòng trước nhà sau, nàng cũng không thu đồ đệ, đi theo bên cạnh chỉ có 3-4 cái người hầu, không lớn không nhỏ, vừa đủ cho bọn họ ở lại. Tín Triều Dương rong ruổi một ngày đường đi vào hậu viện, thấy trong viện yên tĩnh, chỉ có một nha hoàn dưới mái hiên tưới hoa. Đại nương ở phòng bào chế à? Tín Triều Dương hỏi. Tiểu nha đầu vội thi lễ, sau đó chỉ vào trong, nhỏ giọng nói, còn đang ngủ. 6 năm nay cố thập bát nương, làm việc và nghỉ ngơi đều giống như tượng sắt, ngay cả sau ngày tân hôn, cũng là thức dậy thái một nồi bách chỉ, rồi mới đi kính trà cho cha mẹ chồng, loại nghiêm khắc này đến chỗ khác người. Sắc mặt Tín Triều Dương khẽ biến, đúng là bị bệnh thật rồi, hắn nhỏ giọng nói. Nha hoàn nghiêng đầu nhớ lại một chút, mơ hồ nói, không hẳn, phu nhân cũng như thường ngày, chỉ là mấy ngày nay ăn ít hơn một chút. Không đợi nha hoàn nói xong, Tín Triều Dương đã bước vào bên trong. Phòng ngủ của cố thập bát nương chỉ có một gian nhỏ và một gian lớn, một bức bình phong ngăn cách 2 gian. Lúc này trời đã ấm áp hơn, ánh mặt trời xuyên thấu qua ô cửa sổ chiếu lên người đang mặc một chiếc áo ngủ bằng gấm kín đáo che kín cả người nàng. Chỉ lộ ra một tóc đen. Tín Triều Dương nhìn thân hình bên dưới lớp áo ngủ gấm, trong lòng ấm áp, hắn đi qua ôm lấy cả nàng lẫn chăn. Cố Thập Bát Nương đã thức dậy ngay lúc hắn trò chuyện với nha hoàn, chẳng qua là miễn cưỡng không muốn động đậy. Từ nhà đến, nàng trợn mắt nhìn thần sắc phong trần của hắn, không phải đã nói đừng đi suốt cả đêm. Không phải, vừa lúc tới vùng gần đây bạn chuyện, nên sẵn dịp qua đây. Tín Triều Dương đáp, một mặt nhìn kỹ sắc mặt nàng, một tay sờ lên trán nàng, ở đâu không thoải mái, ta không thể ngủ nướng một giấc. Cố Thập Bát Nương cười nói, một mặt đẩy hắn, muốn đứng dậy. Vậy thì bồi vi phu ngủ tiếp một lát đi. Tín Triều Dương cười nói, ôm không buông tay. Cố Thập Bát Nương chần chừ một chút, cũng không động đậy, mà ừng một tiếng. Điều này cũng làm cho Tín Triều Dương có chút bất ngờ, ngồi dậy xem nàng. Nhìn gì vậy? Cố Thập Bát Nương bị hắn nhìn có chút sợ hãi, hỏi. Tín Triều Dương ve râu ngắn bên mép nói, nàng muốn nói với ta điều gì không? Cố Thập Bát Nương sửng sốt, chợt nở nụ cười. Hắn là người thông minh, hôm nay ta định trở về Kiến Khang nói với chàng. Nàng cười nói, là thế này, ta định đi Kỳ Châu. Nàng đã ở Vũ Châu gần 3 năm, cũng đã học được khá nhiều ở đây. Bây giờ đại dược hội, trò chuyện với mấy dược sư ở Kỳ Châu trò chuyện với nhau thật vui. Nhất là trong sách Lưu Công có đề cập đến Bạch Hoa Xà có xuất xứ ở nơi này, nên động tâm muốn đi đến đó. Sắc mặt Tín Triều Dương hơi đổi, a một tiếng, từ từ ngồi dậy. Không khí bên trong có chút căng thẳng. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn một cái, cũng không có nói chuyện, tự mình đứng dậy thay y phục, rửa mặt chải đầu, kêu hai nha hoàn chuẩn bị điểm tâm dến. Trong lúc Tín Triều Dương nghiêng người trên giường nhắm mắt dưỡng thần, chàng dùng bữa rồi à? Cố Thập Bát Nương ngồi bên bàn ngoài, mới ngẩng đầu hỏi. Tín Triều Dương chỉ ừng một tiếng. Cố Thập Bát Nương không tiện nói nữa, ý bảo nha hoàn dọn bớt một bộ bát đũa. Bên trong phòng một mảnh an tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa thỉnh thoảng vang lên. Ngày này, không khí giữa hai vợ chồng có chút quái dị. Bọn nha hoàn cảm thấy, không tự giác đi đứng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mãi cho đến khuya, bên dưới ánh sáng lay động dưới ngọn nến, Cố Thập Bát Nương đã trải tốt giường, thấy Tín Triều Dương đã rửa mặt lại ngồi đến bên bàn đọc sách, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú. Cố Thập Bát Nương chần chừ một khắc, lấy ra một cái khăn đi qua, đứng sau lưng hắn nhẹ nhàng lau mái tóc dài của hắn. Thân hình Tín Triều Dương hơi cứng nhắc, mặc kệ hành động của nàng, không nói gì. Ngủ sớm đi, Cố Thập Bát Nương nói, đi đường suốt một đêm. Tín Triều Dương ừng một tiếng như cũ, xem xong chương này, dừng một lát, nàng ngủ trước đi. Cố Thập Bát Nương dừng tay lại, nghiêng qua đầu của hắn, nhìn sách trong tay hắn. Nàng đáp, xoay người đi vào bên trong. Không biết bao lâu, cảm giác Tín Triều Dương nằm xuống phía sau mình. Thập Bát Nương, hắn nhỏ giọng gọi Cố Thập Bát Nương hướng mặt vào trong, cũng không có lên tiếng, cũng không động đậy. Tín Triều Dương cũng không lên tiếng nữa, lật người thổi tắt nến. Trong bóng đêm, vạn vật đều tĩnh lại. Cố Thập Bát Nương không biết mơ mơ màng màng khi nào thì ngủ. Lúc tỉnh dậy, nắng đã lên rực rỡ. Tín Triều Dương bên người cũng đã sớm không thấy bóng dáng. Thiếu gia đi cửa hàng rồi, nha hoàn cẩn thận nói, một mặt dọn thức ăn đơn giản. Cố Thập Bát Nương ừng một tiếng, bưng cháo loãng trước mặt ăn. Kia, Đông Tây vẫn thu thập sao? Nha hoàn nhỏ giọng hỏi. Nguyên bản hôm qua bọn họ định hồi Kiến Khang, chỉ là hiện giờ Tín Triều Dương đã đến đây. Dọn đi, Cố Thập Bát Nương đáp. Nha hoàn đáp một tiếng lui ra ngoài. Cố Thập Bát Nương gọi nàng lại. Nếu thiếu gia đã đến đây rồi, chúng ta không cần trở lại Kiến Khang, nói với đoàn xe, trực tiếp đi Kỳ Châu. Nha hoàn dạ một tiếng đi ra ngoài. Cố Thập Bát Nương ngơ ngẩn một khắc, tầm mắt rơi vào bát cơm, bỗng nhiên cảm thấy một trận buồn nôn. Dọn xuống đi thôi. Nàng đẩy bát đũa đi, đứng dậy chạy ra ngoài. Mãi đến tối, Tín Triều Dương một thân mùi rượu trở về, trực tiếp ngã ra giường, đi tẩy rửa hẳn ngủ. Cố Thập Bát Nương ngồi một bên giường, mùi rượu truyền đến, khiến cho nàng càng ngày càng buồn nôn. Tín Triều Dương không để ý. Ngày mai ta đi rồi, nàng đứng dậy nói, liền tránh ra vài bước giảm bớt mùi rượu này. Mới đi một bước, Tín Triều Dương chợt đứng dậy kéo nàng lại, chen chúc nhau trên giường. Bị hành động thô lỗ của hắn, Cố Thập Bát Nương không phòng bị nên bất ngờ, phía sau bị đụng đến tê dần. Tín Triều Dương gắt gao nắm lấy tay nàng, kề sát mặt nàng. Thập Bát Nương, nàng có trái tim hay không? Giọng nói của hắn trầm thấp. Cố Thập Bát Nương nở nụ cười ảm đạm, nhíu mày chống lại ánh mắt của hắn. Tín Triều Dương, ngay từ đầu chẳng đã biết ta là người thế nào. Nàng nhàn nhạt nói, muốn ta ôn nhu nhã nhặn, giọng nói nhỏ nhẹ, ân cần hầu hạ. Chàng tìm lầm người rồi. Tín Triều Dương nhìn vào mắt nàng, cũng cười, thở dài một hơi. Mùi rượu phả thẳng vào mặt Cố Thập Bát Nương, dạ dày của nàng cuồn cuộn dâng lên, nhăn mặt lại, cố nén không phun ra. Nàng là ai? Ta biết, chỉ là, ta là người thế nào? Nàng tuyệt đối không muốn biết. Hắn trầm giọng nói, Thập Bát Nương, nàng cuối cùng lại phòng bị cái gì? Phu thê, không nên như vậy. Sắc mặt Cố Thập Bát Nương hơi cứng đờ. Chàng không cần dùng lời nói ép buộc ta. Nàng nhàn nhạt nói, chung quy ta không giống phụ nhân khác một dạng an vu gia thất, lấy chồng làm trời. Nếu như chàng hối hận, cũng không có gì, cùng ly là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, ngoại truyện, có thai không cho nói. Tín Triều Dương đột nhiên quát lớn, sắc mặt cực kỳ tức giận. Cố Thập Bát Nương bị hắn quát hơi sửng sốt một chút. Từ lúc quen biết đến nay, thái độ của Tín Triều Dương vẫn luôn hòa khí. Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy hắn mặt lạnh, càng không nói đến tức giận. Bị nói trúng rồi à? Cố Thập Bát Nương lăn ra sau, cười lạnh, thành thân với ta, không có được lợi ích như trong dự đoán, nên chàng hối hận rồi. Cố Thập Bát Nương gả cho hắn, chế dược, nhưng nửa điểm không cung cho đại hữu sinh. Tình cảnh còn không bằng hai người chưa thành thân. Cố Tương, Tín Triều Dương quát lớn, sắc mặt tái mét, đang muốn nói chuyện, thấy Cố Thập Bát Nương chợt vùng mạnh ra khỏi tay hắn, chạy ra, bước nhanh đến ống nhổ bằng men sứ, khom người nôn mửa liên tục, nên phun khí mới là ta a. Tín Triều Dương tức giận cắn răng nói, nhưng chân không dừng lại, đứng sau nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Cố Thập Bát Nương muốn hất hắn ra, nhưng nửa điểm khí lực cũng không có. Nàng làm sao vậy? Tín Triều Dương nhíu mày, thấy nàng gần như nôn cả gan mật phổi ra, cũng bất chấp tức giận, xoay người gọi nha hoàn, mau đi gọi đại phu. Trên con đường này không thiếu nhất chính là đại phu. Không bao lâu một vị đã chạy đến. Cố Thập Bát Nương đã nôn xong rồi, tự mình cầm khăn lau, cũng không uống nước Tín Triều Dương đưa qua, vùng vẫy tự mình lảo đảo đi. Sắc mặt Tín Triều Dương ngày càng đen theo. Gần đây đại nương tử không thích ăn cơm, ngủ cũng không ngon. Tiểu nha hoàn đứng một bên rong dài mô tả bệnh tình của Cố Thập Bát Nương. Đại phu gật đầu, cẩn thận bắt mạch, hai chân mày từ từ nhíu lại. Như thế nào? Tín Triều Dương thấy hắn nhíu mày, trong lòng chợt co rút. Tàn độc trong Cố Thập Bát Nương chưa tiêu, tuy nói là không cần bào chế cao thì không sao, nhưng dù sao cũng là tâm bệnh của hắn. Chúc mừng đại nương tử. Đại phu thu tay lại, mỉm cười nói, đã một tháng. Mọi người trong phòng đều sửng sốt. Cái gì, một tháng rồi hả? Cố Thập Bát Nương hỏi. Đại nương tử có hỉ rồi. Đại phu cười nói. Lời này của đại phu, ba người trong phòng đều ngẩn cả người. Loại phản ứng này đại phu đã gặp qua, cũng không gấp không giận, chỉ chậm rãi thu dọn hòm thuốc của mình. Quả nhiên một giây sau, bị Tín Triều Dương túm lấy cánh tay. Ông nói là, có hài tử rồi hả? Tay hắn có chút run rẩy, lắp bắp nói. Đúng vậy, chúc mừng nhị vị. Đại phu bình tĩnh cười nói. Sắc mặt Tín Triều Dương biến hóa liên tục, buông tay đại phu ra, xoay người ôm chầm Cố Thập Bát Nương vào lòng. Cố Thập Bát Nương cũng bị kinh động, bị hắn ôm lấy, thấy đại phu cùng tiểu nha hoàn cúi đầu cười, vội đẩy hắn ra. Được được, nàng đừng lộn xộn, ta buông ra. Tín Triều Dương buông tay, kéo nàng ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy không nhịn được muốn cười thật to. Hắn đã 30 tuổi, bạn đồng lứa bây giờ có đứa thành ông nội, trước kia không thành thân thì không sao, đối với hải tử cũng không có cảm giác đặc biệt, nhưng hiện giờ đã có người thương, mà nàng hiện tại còn sắp sinh cho hắn một đứa bé kết tinh từ tình yêu hai người. Loại cảm giác này xuất hiện trong lòng giống như có nước sôi lăn tăn, lại sôi ùng ục, khiến cho hắn có vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Đại phu khụ một tiếng nói, như thế nào? Tín Triều Dương bị tiếng khụ này khiến mọi niềm vui tiêu tán mất hết, thần kinh cực kỳ căng thẳng, thân thể đại nương tử không tốt. Đại phu vuốt râu nói, một mặt nhíu mày, chỉ sợ. Đại phu ngưng lại, nhưng chỉ sợ nghĩ cái gì? Trước mắt hai người như một nửa người trong nghề lòng dạ đều hiểu rõ. Tín Triều Dương cảm thấy chính mình thiếu chút nữa hít thở không thông muốn ngất đi. Cố Thập Bát Nương cũng nhìn qua, trên mặt hiện lên một tia lo âu ảm đạm. Thân thể của nàng không phải chỉ đơn giản trúng độc tại đại dược hội lần đó, về sau còn thử thuốc cho Văn Quận Vương. Tuy đã nghĩ dưỡng khỏi hẳn, nhưng bởi vì nhiều lần lấy mạng ra cược, chỉ sợ bị thương phần căn bản. Thân thể đại nương tử suy yếu, vẻ mặt đại phu nghiêm túc nói, 10 tháng mang thai vốn cực kỳ gian khổ, đại nương tử lại yếu ớt, so với người khác lại càng khó khăn. Cố Thập Bát Nương mở miệng, vậy còn tổn thương trong người đại nương tử thế nào? Tín Triều Dương đã hỏi trước một bước, vẻ mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc. Cố Thập Bát Nương hơi ngẩn ra, nhìn hắn một cái, không ảnh hưởng lắm, chỉ là vất vả một chút. Đại phu chợt cười, vuốt râu nói, ăn không ngon, ngủ không ngon, vất vả hơn so với phụ nhân bình thường một chút. Nghe ông nói như vậy, hai người mới tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Ăn gì để bồi bổ? Tín Triều Dương chỉ cảm thấy lòng bàn tay hắn đều là mồ hôi, vội hỏi, không cần phải cố gắng bồi bổ. Tuy vất vả, nhưng đại nương tử vẫn phải cố gắng ăn, nôn ra thì lại tiếp tục ăn. Đại phu cười nói, còn có, phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, không được làm quá sức, không được ngả bệnh. Ông trần trừ mộ khắc, ánh mắt đảo qua trên mặt hai người, thâm ý nói, phải giữ tâm tình luôn vui vẻ. Tiểu phu thê cãi nhau không che giấu được, Tín Triều Dương có chút hối hận, Cố Thập Bát Nương cúi đầu. Đại phu đi rồi, mọi người trong nhà đều đã kinh hỉ đến tỉnh, nghe nói việc vui liền đến chúc mừng. Đại nương tử đã không ăn gì hôm nay. Nha hoàn nhớ đến điều gì, vội nói, không ăn gì. Tín Triều Dương liếc mắt nhìn Cố Thập Bát Nương một cái, nàng tựa đầu vào giường rũ mắt từ từ dùng trà, liền đi qua, nhỏ giọng hỏi, muốn ăn gì không? Ta là người bỏ đói mình sao? Cố Thập Bát Nương không mặn không nhạt đáp, muốn ăn ta sẽ không ăn sao? Tín Triều Dương bị nàng làm cho cứng họng, đi nấu chút cháo đến đây, làm mấy món nhẹ nữa. Cố Thập Bát Nương dương mắt nhìn nha hoàn, nha hoàn hận không thể rụt đầu vào trong cổ nói. Nha hoàn như được đại xá, vội vàng dạ một tiếng, đi ra ngoài, bên trong phòng khôi phục an tĩnh. Cố Thập Bát Nương uống xong trà, đứng dậy muốn đi dẹp chén, Tín Triều Dương ở một bên đón lấy, bị nàng ngăn lại. Thập Bát Nương, đừng nháo. Tín Triều Dương thở dài, thuận tay ôm nàng vào lòng. Cố Thập Bát Nương tránh mấy cái cũng không thoát, lại không dám dùng lực quá mức, đành để mặc cho hắn ôm. Tín Triều Dương cũng không nói gì. Không biết qua bao lâu, thân thể Cố Thập Bát Nương vốn cứng nhắc cũng trở nên mềm dịu lại. Thập Bát Nương, Tín Triều Dương lúc này mới mở miệng, cằm cỏ nhẹ tóc mai của nàng. Chúng ta thành thân là vì cùng nhau đi qua cả đời, không phải vì tùy hứng có thể cùng ly. Lời này nói ra khiến thân thể người trong lòng lại cứng nhắc, hắn dùng lực đem nàng ôm vào lòng. Thập Bát Nương, ta biết nàng là người giảng đạo lý. Nàng ngẫm lại xem, ta thức trắng đêm chạy đến đây, trong lòng vui mừng gặp lại nàng, đón đầu lại bị đả kích. Thập Bát Nương, ta là người phàm, ta không đòi hỏi nàng lúc nào cũng ở bên ta, ta chỉ muốn trong lòng nàng có ta. Hắn thấp giọng nói, trong lòng ta thế nào lại không có chàng? Cố Thập Bát Nương ấp úng mở miệng, ta không phải đang thương lượng với chàng sao? Nàng nói là thương lượng sao? Tín Triều Dương cười, tay nâng mặt nàng lên nhìn. Hai mắt Cố Thập Bát Nương hơi ửng đỏ, cố xoay đầu đi không nhìn hắn. Ta là nữ nhân, vốn không có lợi thế bằng nam nhân. vất vả hơn so với người khác. Nàng nghẹn ngào nói, ta chẳng lẽ không muốn ở cùng chàng, ngày ngày đêm đêm tay trong tay. Đúng, là ta không dám, đi ngược dòng, không tiến sẽ lùi, ta không dám lơi lỏng một khắc. Nàng còn chưa dứt lời, lại bị Tín Triều Dương giữ lấy mặt, hung hăng hôn lên môi nàng, vùng vẫy ban đầu dần chuyển thành mềm nhũn, tay ôm cổ hắn, đón nhận nụ hôn, đến lúc hai người đều không hít thở nổi mới tách nhau ra. Về sau, nếu tức giận cũng không được phép nói hai chữ kia. Hai tay Tín Triều Dương lau lệ trên mặt nàng, chúng ta nếu đã thành thân, chính là cả đời nắm tay nhau đi đến cuối đường, mặc kệ người ta nói thế nào, ít nhất chúng ta có chung ý nghĩ, giống như hai con ngựa kéo xe, nếu như bất đồng phương hướng, thì xe làm sao có thể chạy. Cố Thập Bát Nương tựa đầu vào ngực hắn, ôm chặt thắt lưng của hắn gật gật đầu. Thật xin lỗi, nàng thấp giọng lẩm bẩm. Tín Triều Dương cũng ôm chặt lấy nàng, nắm chặt tay của ta. Cái gì cũng không cần sợ, nàng đi sai đường, ta sẽ kéo nàng trở về. Hai người lẳng lặng ôm nhau, chỉ cảm thấy một trận náo loạn này, nói ra những lời chôn chặt trong lòng, ngược lại càng kháng khít với nhau hơn. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Gia Hoàn vang lên, đưa cơm tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 240, chính văn, chi kỷ theo lời đại phu, ăn uống khó khăn, ăn vào nôn ra, nôn xong lại ăn, như vậy không bằng không ăn. Tín Triều Dương thật sự không chịu nổi, đưa tay ngăn cản Cố Thập Bát Nương đang bưng bát lên ăn, bên cạnh nàng là cái ống nhổ, trong bát chỉ còn một ít. Cố Thập Bát Nương lau khóe miệng, không sao, chỉ còn một ít nữa thôi. Nàng gật đầu nói, đối với người như nàng, trong lòng tin tưởng nhất định phải làm thì làm, không viện cớ chối bỏ. Tín Triều Dương cũng biết, kỳ thật hắn cũng là người như thế. Hắn đưa tay ôm lấy Cố Thập Bát Nương ngồi lên đùi mình, ôm eo nàng. Cố Thập Bát Nương có chút xấu hổ cười, đẩy nhẹ hắn. Đến lúc tóc nàng bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo hết, ta vẫn sẽ ôm như vậy. Tín Triều Dương cười nói, một mặt cầm đũa bón cho nàng. Cố Thập Bát Nương không nói gì, cũng không động đậy nữa, há miệng ăn cháo, rồi ăn đồ ăn hắn gấp, hai mắt chớp chớp. Lần này ăn một ít ấy không nôn ra một tí nào, lắc qua lắc lại đến giờ, đã nửa đêm, đều đã quá giấc ngủ, phu thê bọn họ nằm trên giường ôm nhau nói chuyện phiếm. Lần này đi không được, cũng không cần nôn nóng, cho người đem bạch hoa xà qua đó là được. Tín Triều Dương nói, đưa tay vuốt nhẹ tóc Cố Thập Bát Nương. Cố Thập Bát Nương ừng một tiếng, có chút lười biếng tựa vào trước ngực hắn không nhúc nhích. Đang nghĩ cái gì? Tín Triều Dương hỏi. Ta đang nghĩ. Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười, không nói tiếp. Nàng đang nghĩ, thế nào cũng không nhớ ra thê tử một đời trước của Tín Triều Dương là ai. Hoặc nói, lúc nàng chết, Tín Triều Dương còn chưa có thành thân. Nàng đang nghĩ gì nói ta nghe xem. Tín Triều Dương kéo nàng lên người ôm, ra vẻ không vui nói mới tốt, nàng lại tự miên man suy nghĩ. Cố Thập Bát Nương khẽ cụng nhẹ lên chiếc cằm thon của hắn, nở nụ cười. Tín Triều Dương cười, thuận thế hôn lên môi nàng, một nụ hôn dài khiến người ta hít thở không thông. Hảo, mỹ nhân kế có tác dụng. Tín Triều Dương buông ra, nhìn Cố Thập Bát Nương sắc mặt đỏ hồng, còn hơi thở dốc. Cười nói, nhưng vẫn phải nói. Cố Thập Bát Nương oán trách liếc hắn một cái, đưa tay ôm lấy eo hắn, tựa vào vai, chần chừ một lát, chậm rãi nói, nếu ta không phải là đồ đệ Lưu Công. Nàng nói hai câu cổ họng có chút nghe nghẹn lại, giống như không biết có nên nói tiếp hay không. Trong lúc đang do dự, cằm đã bị Tín Triều Dương nâng lên, đối diện với hắn. Nguyên lai khúc mắc của nàng chính là cái này. Tín Triều Dương mỉm cười, kỳ thật ta không có điểm tốt nào, cái gì cũng không. Ta nói nếu ta không gặp được Lưu Công. Sống mũi Cố Thập Bát Nương hơi cay, hơi né tránh ánh mắt hắn, chỉ sợ chàng còn không liếc nhìn đến ta. Tín Triều Dương nở nụ cười, kéo nàng ôm vào trong lòng. Thập Bát Nương, nếu nàng cứ nghĩ như vậy, thế nào cũng không thông. Hắn hơi có chút trầm ngâm, tay vỗ nhẹ lên trán Cố Thập Bát Nương. Ta nói, mặc kệ nàng là ai, ta đều đối với nàng nhất kiến trung tình, thâm tình gì đó.